Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội vã đi ra ngoài. Sau khi cảm xúc ổn định xuống, cô liền ở bên trong rửa mặt một phen, lại thay đổi một bộ áo ngủ ở bên trong. Sau khi làm tốt mọi thứ, cô lại nhìn bản thân trong kính một chút, tính toán lát nữa nên làm cái gì. Chu Khởi khẳng định sẽ không quay về phòng của hắn, đoán chừng còn ở trên sofa trong phòng khách đợi mình. Cô cảm thấy đêm nay không thể lại cùng hắn có bất kỳ trao đổi gì, cho nên nhất định không thể lại bị hắn bắt được. Hứa Nùng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Phòng ngủ của cô ngay ở phía bên trái phòng tắm. Nếu sau khi cô mở cửa trực tiếp xông ra, hẳn là không có khả năng bị Chu Khởi đuổi được. Nghĩ đến đây, Hứa Nùng nhân tiện nhẹ tiếng đem tay đặt lên nắm cửa của phòng tắm, sau đó lặng lẽ hít vào một hơi, tiếp đó lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa xông ra ngoài. Kết quả không ngờ tới chính là cô vừa xông ra liền trực tiếp va vào trong ngực người nào đó. Cô chạy quá nhanh, xung lực rất lớn, Chu Khởi bị đâm vào, lùi về phía sau hai bước, kéo theo bản thân Hứa Nùng cũng lảo đảo hai cái. Nhưng mà cũng may Chu Khởi cuối cùng ổn định lại, sau khi đứng lại, trực tiếp chặn ngang lưng đem cô ôm lấy. Bạn học nhỏ, em đây là ở nhà luyện chạy nước rút hả? Giọng nói lười biếng của hắn vang lên tại đỉnh đầu Hứa Nùng. Cô có chút bất đắc dĩ, ngẩng mặt lên, nhìn hắn, hỏi. Anh sao lại đứng ở chỗ này? Chờ em nha. Hắn tùy tiện đáp, mí mắt cũng hạ xuống, nhẹ nhàng nhìn cô. Biết có người khẳng định sẽ giở trò, cho nên anh chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Hứa Nùng đáy mắt ướt sũng, có ý muốn lui về phía sau, nhưng nề hà Chu Khởi ôm đến chặt, chính là không thả người. Rơi vào đường cùng, cô lại hỏi. Vậy anh chờ em làm gì? Chu Khởi nhẹ liếc cô. Em nói xem. Nói rồi cũng không để ý phản ứng của cô, cúi người xuống trực tiếp ôm người lên. Nhưng mà lần này phương thức ôm của hắn rất đặc biệt, giống như ôm người bạn nhỏ, chặn lại chỗ còng trên chân cô, trực tiếp nâng người lên cao, chặt chẽ giam cô trong ngực mình. Hứa Nùng giật nảy mình, muốn dãy giụa lại không dám, chỉ có thể lấy tay nện hai cái lên vai hắn. Anh làm cái gì nhá? Hai cái đấm kia giống như đùa giỡn. Chu Khởi vừa ôm người đem vào phòng tắm vừa nói. Lại đánh thêm hai cái nữa, vừa lúc hai ngày này bả vai có chút đau. Hứa Nùng bị hắn làm cho tức giận, nhưng lại không ngốc nghếch thực sự lấy nắm tay đánh, ngược lại cúi đầu trực tiếp há mồm cắn một cái. Chu Khởi bị hành động này của cô nàng nhà hắn chọc cười, nhịn không được nhếch khóe môi, vươn tay lấy cái khăn mặt, sau đó lại ôm cô đi về hướng phòng khách. Đi đến trước sofa ngồi xuống, Chu Khởi cũng không thả Hứa Nùng ra, một phen chặn ngang liền đem người ôm ở trước người, đem cô ấn ngồi ở lên đùi hắn. Hứa Nùng lúc này trên người chỉ có một bộ áo ngủ, cho nên khi ngồi xuống cách lớp vải mỏng manh, cô thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trên đùi Chu Khởi. Tư thế quá mức thân mật, Hứa Nùng vốn dưới đáy lòng có chút cáu kỉnh, lúc này toàn bộ đều không còn, dư lại tất cả đều là ngượng ngùng đỏ mặt. Cô thậm chí ngay cả xoay người cũng không dám. Cô biết bản thân đang ngồi ở chỗ nào, cho nên sợ một cái sơ ý lại làm ra chuyện gì càng dẫn lừa tới. Chu Khởi nhìn dáng vẻ này của cô, đầu quả tim bị cào đến phát ngứa. Tầm mắt từ trên xuống dưới, một đường từ ánh mắt rủ xuống của cô di chuyển đến trên cần cổ trắng nõn. Hai con dấu bản thân lưu lại kia, cuối cùng yên lặng cố định trên đôi môi mỏng mọng của cô. Hắn vốn là phủ lên đỉnh đầu cô, động tác chuẩn bị lau tóc cho cô ngừng lại, hơi hơi nghiêng người. Dưới tình huống cô không có một chút đề phòng, hùng hăng lại ngậm lấy đôi môi của cô. Hôn mút hút cắn, Chu Khởi đem chuyện có thể làm đều làm đến trình độ cao nhất. Bàn tay cũng không tự chủ được hướng xuống phía dưới, kìm lại trên eo cô, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác này quá xa lạ, cũng quá kích thích. Hứa Nùng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ quanh người Chu Khởi càng ngày càng nóng. Kéo theo cô cũng vậy, toàn bộ thân thể giống như sắp bốc cháy. Hơi thở của hai người hùng hăng quấn lấy nhau. Hứa Nùng cảm giác toàn bộ thân thể mình đều nhiễm mùi vị của hắn. Cô bị hôn đến đầu óc mê muội, vốn dĩ tay đặt ở trước ngực muốn đẩy hắn ra, lúc này cũng bị người kia kiềm chế khoác lên cổ hắn. Sau khi kết thúc, hắn cũng không thả cô ra, vừa thở dốc vừa hôn nhẹ một cái lên môi cô, giọng khàn khàn nói. Lần sau đừng cắn bả vai, cắn ở chỗ này. Nói rồi lại ở trên môi cô in xuống một nụ hôn thật sâu. Hứa Nùng lúc này đáy lòng tràn đầy xấu hổ, hai gò má giống như phát sốt, vừa đỏ lại không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net